Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Lý Vĩ gãi gãi đầu, có chút không xác định nói, ta có cái cữu cữu là làm văn vật chữa trị cùng giám định. Ta trước kia giống như ở hắn kia xem qua cùng loại bản vẽ. Này vòng tay trước kia là cho tân sắc phong hoàng hậu ở Đại Hỷ Chi Nhật mang. Bởi vì đặc biệt tinh xảo ta mới có ấn tượng, bất quá nghe nói này vòng tay đã sớm đánh rơi, nghe nói là trên dưới 100 năm trước bị nước ngoài những cái đó cấp lộng đi rồi. Cái này, mọi người xem Lạc Tịch ánh mắt cực kỳ phức tạp, này cũng có thể ở trong biển nhặt được. Ngươi đến là nói ngươi như thế nào nhặt, Lạc Tịch, ngoặc kép, cá mập miệng bản lề cho ta, nghe nàng như vậy vừa nói. Trải qua cá mập miệng bản lề đưa thực mấy người tức khắc nhiều vài phần hiểu rõ. Nguyên lai là kia chỉ thần kỳ cá mập a, vậy trách không được, chỉ có tiểu kim long điên cuồng ở Lạc Tịch trong đầu giống giận. Đó là ta nhạt, ta mang ra tới, mới không phải kia chỉ xuẩn cá mập, là của ta, ta, Lạc Tịch làm lơ tiểu kim long quay cuồng, nếu không phải nó thiếu chút nữa bị lão bản nhìn đến. Nó cũng sẽ không đem này vòng tay nhổ ra bối nôi. Nếu đều bối nôi, còn so đo cái gì? Lý Vĩ chịu cữu cữu ảnh hưởng. Đối đồ cổ cũng có vài phần hứng thú. Hắn đem vòng tay cầm trong tay lăn qua lộn lại xem. Này nhưng đến không được. Này hẳn là coi như một bậc văn vật. Loại này công nghệ hiện tại đều thất truyền. Càng miễn bàn là ở đại hôn khi cấp tân hậu mang. Rất có lịch sử nghiên cứu giá trị, hắn quay đầu xem Lạc Tịch. Một bậc văn vật tư nhân không được có được, nhặt được cũng là muốn nộp lên a, Lạc Tịch còn không có đáp lại. Tiểu Kim Long tạc, nộp lên cái gì, đó là ta trăm cây ngàn đắng chọn lựa, cực cực khổ khổ từ đáy biển mang về tới, vì cái gì muốn nộp lên, không thể nộp lên, Lạc Tịch làm lơ nó. Nghiêng đầu hỏi Lý Vĩ, nộp lên cấp khen thưởng sao? Một con báo đốm đều cấp khen thưởng, kìa này vòng tay hẳn là so báo đốm đáng giá đi. Lý Vĩ khẳng định gật đầu, cấp Lạc Tịch thỏa mãn, thiếu con báo còn có vòng tay. Không mệt, nàng không giấu vết đem trong tay áo tiểu kim long hung hăng một véo. Thành công làm khóc tê tâm liệt phế nó câm miệng, li mặt khóe mắt trừ trừ. Nàng tưởng nói cho dù có khen thưởng, cũng tuyệt đối không phải Lạc Tịch trong tưởng tượng cự thường. Nhiều lắm là miệng khen ngợi, giấy khen, cộng thêm mấy trăm khối tiền mặt khen thưởng. Thật muốn tiền, muội hạ này vòng tay tìm con đường bán đi, kia mới là đại kiếm money, bất quá nguy hiểm cũng rất lớn là được. Trộm bán nước ra văn vật, bị bắt được thỏa thỏa là muốn vào đi, mấy người thưởng thức kia chỉ vòng tay. Cứu viện đội tiểu đội trưởng vừa vặn tiến vào, nghe xong cái lời nói đuôi, muốn nộp lên cái gì đâu. Lý Vĩ cười đem vòng tay sự thuật lại một lần, đem vòng tay đưa cho tiểu đội trưởng, làm này tham gia quân ngũ cũng nhìn một cái. Tiểu đội trưởng nhìn trong chốc lát vòng tay, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu hỏi Lạc Tịch, kia chỉ cá mập miệng bản lề là từ đâu phiến hải vực tìm được. Còn nhớ rõ sao? Lạc Tịch mơ hồ nói, đại khái từ đá ngầm đảo lại hướng nam, càng phía nam một chút, nó là từ bên kia lại đây, tiểu đội trưởng đánh giá hạ vị trí. Kinh giác nơi đó đã mau đến cùng Đông Nam Á giáp giới hải vực. Hắn nhìn vòng tay, nghĩ nên sẽ không thật là hắn tưởng kia tao thuyền đi. Trên dưới 100 năm trước, ngoại cảnh thế lực cướp bóc Hoa Hạ, rất nhiều tài phú dẫn ra ngoài. Từng có một cổ thế lực đánh cướp lúc ấy Hoa Hạ hoàng tộc bảo khố. Cướp bóc đi bảo bối vô số, càng nhiều còn lại là quốc khố rất nhiều hoàng kim môn sơ này một đám hoàng kim cơ hồ để được với. Lúc ấy Hoa Hạ tổng tài phú 1/5, dẫn vô số người mơ ước, nghe nói kia tao chứa đầy bảo bối cùng hoàng kim thuyền từ đường biển rời đi Hoa Hạ. Sau đó liền không có tin tức, hơn nửa thế kỷ tới nay. Rất nhiều quốc gia đều đang tìm kiếm này tao thuyền rơi xuống. Lại không thu hoạch được gì. Có người suy đoán này tao thuyền có lẽ là gặp được tai nạn trên biển chìm nghỉm. Nhưng hơn nửa thế kỷ, ở Hải Dương siêu tầm thế lực không ít, lại không ai phát hiện thuyền bóng dáng, vì thế lại có người suy đoán là có thế lực độc chiếm. Tai nạn trên biển chìm nghỉm bất quá là cái lấy cớ. Ngoại cảnh thế lực một lần bởi vì cái này suy đoán mà nháo phiên. Hoa Hạ phương diện cũng rất coi trọng này tao thuyền. Hoàng kim vô luận ở đâu cái thời điểm đều là đồng tiền mạnh. Ai cũng sẽ không ngại hoàng kim nhiều. Càng miễn bàn này phê hoàng kim vốn chính là thuộc về Hoa Hạ. Cứu viện đội tiểu đội trưởng xuất thân hải quân lục chiến đội. Bị thương mới thối lui đến hải quân cứu viện đội tới. Hắn đã từng chấp hành quá không ít đặc thù nhiệm vụ. Về siêu tầm này tao tái mãn hoàng kim thuyền, cũng là đã từng tiếp xúc quá nhiệm vụ chi nhất, tiểu đội trưởng so với người bình thường biết đến càng kỹ càng tỉ mỉ. Cùng kia phê hoàng kim cùng nhau bị cướp bóc đi bảo bối. Nghe nói liền có một con kim nạm san hô phượng vòng. Tuy rằng không chính mắt gặp qua, nhưng kim nạm san hô cùng kiểu dáng đều đối thượng. Hơn nữa này chỉ vòng tay là ở Nam Hải hải vực bị phát hiện. Năm đó kia tao thuyền nghe nói chính là từ Nam Hải rời đi Hoa Hạ. Mọi người chỉ thấy tiểu đội trưởng cầm vòng tay trầm mặc một lát. Ý bảo Lạc Tịch mượn một bước nói chuyện. Sao khoảng cách hải quân cứu viện thuyền cách đó không xa. Lục thị cứu viện thuyền lại ở Nam Hải vòng vài vòng. Mới thông chi phía chính phủ tìm được rồi cuối cùng một vị khách quý. Từ bọn họ đưa đi bệnh viện kiểm tra, đến tận đây, lần này sóng thần trung bị nguy người toàn bộ thoát hiểm ni lục thị cứu viện trên thuyền. Báo đốm hoa ở trong khoang thuyền cùng nhà mình lão ca mắt to chừng mắt nhỏ. Thật dày thịt móng vuốt lay kim cầu cầu, muốn nói lại thôi, có chuyện liền nói, lục hạo chi nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Nhìn nhà mình xuẩn đệ đệ, báo đốm rối rắm một lát, há mồm gào. Ngao ô tương đương, lục hạo chi, ngoặc kép, lục hạo chi thái dương nhảy khởi gân xanh, thập phần không nghĩ thừa nhận hắn cùng trước mắt cái này ngu xuẩn là đồng bào huynh đệ. Báo đốm gào một giọng nói, nghe được xuất khẩu con báo kêu, mới phát hiện chính mình còn không có biến trở về tới. Nó ngượng ngùng, ngao ô, vài tiếng, dùng móng vuốt khoa tay múa chân, lục hạo chi lạnh mặt. Biến trở về tới nói, báo đốm ngồi xổm tại chỗ. Có ti ủ rũ cục đuôi, còn biến không trở lại. Lục hạo chi híp mắt, thập phần minh bạch nó giờ phút này bộ dáng là có ý tứ gì. Báo đốm gật đầu, uể oải vô cùng, nó vô pháp ở hình người cùng con báo phía trước tự nhiên cắt. Biến trở về con báo đều phải chờ một đoạn thời gian mới có thể biến trở về tới. Mỗi lần thời gian còn không giống nhau. Thập phần phiền toái, lần này cần không phải gặp được sóng thần, nó cũng sẽ không thay đổi hồi báo đốm chạy trốn. Lúc ấy tình huống nguy cấp, so với nhân loại thân thể, báo đốm chính là nổi danh bơi lội kiện tướng, ở sóng thần tồn tại suất càng cao. Kết quả nó còn không có ở trong biển dẫy dụa bao lâu liền gặp đường Lạc Tịch. Còn bị bó bị uy hiếp, cũng may, cũng không phải hoàn toàn không chuyện tốt. Báo đốm rầm gì nhìn lão ca, muốn cùng lão ca chia sẻ hưng phấn tâm tình, ở nhà mình lão ca ghét bỏ trong ánh mắt nhanh chóng héo rút. Lục hạo chi lạnh nhạt mặt, không để ý tới đệ đệ làm nũng, bao lớn người, lại không phải ôn ôn nhuyễn nhuyễn muội muội, làm nũng cái gì, nếu là Mạc Nam nhìn đến bọn họ huynh đệ gian ở chung. Tuyệt bức không tin đây là cái kia cực kỳ bênh vực người mình lục hạo chi. Ở Mạc Nam trong ấn tượng, phàm là đề cập Cung Húc, lục hạo chi đều là phi thường có huynh đệ ái. Xem qua hướng những cái đó vô lý bênh vực người mình hành vi sẽ biết. Mạc Nam cảm thấy lục hạo chi tuy rằng ở bên ngoài thực lạnh nhạt đáng sợ. Nhưng trong lén lút nhất định là cái ôn nhu từ ái đại ca. Đáng tiếc hắn không rõ ràng lắm chính là, lục hạo chi bênh vực người mình. Lại không đại biểu sẽ ôn nhu sủng đệ đệ, ở lục hạo chi xem ra, liền tính Cung Húc có cái gì sai lầm, kia cũng là hắn đệ đệ, hắn giáo huấn có thể, người ngoài phàm là dám động một chút, băm móng vuốt, Cung Húc từ nhỏ đều là ở nhà mình lão ca thiết huyết giáo dục hạ lớn lên. Khi còn nhỏ bị lão ca tấu quá thảm khi, cũng từng khóc chít chít oán giận chính mình vì cái gì không phải cái nữ hài. Đơn giản là Lục Hạo Chi quan niệm là, nếu là muội muội, vậy muốn phú dưỡng sủng, đến nỗi đệ đệ sao? Ha ha, báo đốm uể oải trong chốc lát, vớt quá lão ca di động, tấn khai màn hình, dùng móng tay nhọn nhọn bắt đầu ở mặt trên chọc tự. Cũng thật là làm khó nó như vậy đại một cái thịt móng vuốt. Vì không chọc chữ sai, nỗ lực xúc, chọc xong cuối cùng một chữ, nó thư khẩu khí, hưng phấn đưa điện thoại di động hướng lão ca bên kia phủi đi. Ý bảo hắn xem monster Lục Hạo Chi mặt vô biểu tình cúi đầu. Nhìn đến trên màn hình mấy chữ, mặt sau còn đi theo ba cái thật lớn than thở, đủ để cho thấy báo đốm tâm tình cỡ nào kích động. Ta coi trọng Đường Lạc Tịch. Đường Lạc Tịch, ai? Lục Hạo Chi híp mắt, vòng luẩn quẩn nội cái nào tiểu minh tinh, cung húc hỗn giới giải trí, xuất thân cung gia, diện mạo tuấn mỹ, lại là thiên tài từ khúc tác giả, kim bài âm nhạc chế tác người, hướng hắn trên người phác người không tính thiếu, ngại với hắn công tác tính chất, bên người tới tới lui lui người mẫu, minh tinh, ca sĩ cũng không ít, từ hắn trong miệng phun ra tên quá mức với xa lạ. Lục Hạo Chi suy nghĩ một vòng cũng chưa đối thượng hào. Còn tưởng rằng là cái nào tân toát ra tới tiểu minh tinh. Hoài không thể nói mục đích liều mạng soát này ngu xuẩn hào cảm độ. Làm này ngu xuẩn trúng chiêu. Trước kia cũng không phải không phát sinh quá loại sự tình này. Cung húc nhìn khôn khéo. Kỳ thật đặc biệt không đáng tin cậy. Xem báo đốm như vậy. Hạnh hạnh mắt lấp lánh sáng lên. Cái đuôi sao động không ngừng ném, rõ ràng là chúng chiêu thâm hậu, Lục Hạo Chi đối đệ để tìm cái dạng gì nữ nhân đương bạn gái không có hứng thú. Tiền đề là gia hỏa này đừng phạm xuẩn, bị có mục đích riêng người lợi dụng, tìm một cái dã tâm bừng bừng, chỉ đem cung húc đương ván cầu nữ nhân, kia còn không bằng cái kia mạc nam đâu. Cung húc không biết nhà mình lão ca tư tưởng đã oai đến cực kỳ nguy hiểm bên cạnh. Nó có một bụng nói muốn cùng Lục Hạo Chi chia sẻ. Tỷ như, cái kia Đường Lạc Tịch thanh âm đặc biệt dễ nghe, giọng nói quả thực là tiếng chơi, đặc biệt mê người. Lại tỷ như, cái kia Đường Lạc Tịch ở trong biển phá lệ mắt sáng. Hắn hoài nghi khả năng giống như bọn họ, có đặc thù huyết thống. Lại tỷ như, hắn đã lâu không có nghe được đủ để cho hắn nhiệt huyết sôi trào tiếng ca. Cái kia Đường Lạc Tịch lại làm được, liền tính cách khá xa, nghe không rõ cụ thể sướng cái gì, nhưng kêu huyền chuyển điệu, giống như thiên âm thanh âm, làm hắn cảm nhận được đã lâu chưa từng xuất hiện, tâm động cảm giác, báo đốm nôn nóng đi tới đi lui, có miệng khó trả lời cảm giác tao thấu, nó nếm thử hạ tưởng biến trở về tới, kết quả không được, lần này thời gian phá lệ trường. Chẳng lẽ là đã trải qua sóng thần bị dọa đến nguyên nhân? Báo đốm từ bỏ, lại lần nữa vớt qua di động, bắt đầu dùng móng vuốt tiêm chọc tự, ca, đem Đường Lạc Tịch đánh dấu Lục thị giải trí. Trước vớt lại đây, bất quá nàng vạn nhất không chịu tới làm sao bây giờ? Nàng giống như rất trọng tình nghĩa, nếu không vẫn là ta qua đi hảo, bá thiên giải trí như vậy nghèo, nàng đều còn không có người đại diện. Lục Hạo Chi khom lưng đưa điện thoại di động lấy về tới. Không cho đệ đệ tiếp tục phạm xuẩn, bằng hắn đệ đệ thân phận, chủ động đi bá thiên giải trí cấp một cái mới vừa ngoi đầu tân nhân đương người đại diện. Tự hạ giá trị con người cũng không phải cái này hàng pháp. Nhìn đến bá thiên giải trí này bốn chữ, Lục Hạo Chi rốt cuộc đem Đường Lạc Tịch người đối thượng hào. Hắn thực khẳng định ở tham gia hoang đảo cầu sinh thu phía trước. Cung húc tuyệt đối không quen biết cái kia tân nhân, gần một ngày thời gian khiến cho nhà hắn ngu xuẩn mê đến lộn xộn. Này muốn nói là vô tình, kia không khỏi quá thiên chân, đặc biệt ở cung húc là cái mặt manh dưới tình huống. Đường Lạc Tịch kia hiếm thấy mỹ mạo tương đương không thêm thành. Như vậy còn có thể soát mãn cung húc hảo cảm độ. Này thập phần không đơn giản, có thể ở giới giải trí hỗn, trước nay đều không có ngốc bạch ngọt, nhìn thoáng qua báo đốm xuân tâm dục dịch ngốc dạng, hồi tưởng hắn muốn chính mình đưa tới cửa hành động, Lục Hạo Chi cấp Đường Lạc Tịch dán lên, tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn cao thâm, dã tâm bừng bừng. Khó đối phó, nhãn, có thể mê đến hắn đệ đệ như vậy, này vẫn là đầu một hồi. Lục Hạo Chi đem Đường Lạc Tịch nguy hiểm cấp bậc đề ra đề. Ghi tạc trong lòng, tính toán lúc sau liệt vào trọng điểm quan sát mục tiêu. Đồng thời ghét bỏ một chút đệ đệ ánh mắt, một thân mùi cá, cũng mệt hắn mê đến đi xuống. Báo đốm nếu là biết nhà mình lão cả ý tưởng, tuyệt đối sẽ phun tào. Mùi cá, nơi nào có mùi cá. Đường Lạc Tịch đem nó bó ở đầu gỗ thượng khi, lấy nó báo đốm nhanh nhạy khứu giác, trừ bỏ nước biển hương vị ngoài. Ngửi được chính là một cổ thực thoải mái hương vị, thanh thanh sảng sảng, mang theo như có như không u hương. Nơi nào có cái gì mùi cá, không cần chính ngươi chán ghét cá, thấy ai đều là mùi cá. Sao tác giả có lời muốn nói? Cung Húc, ta coi trọng Đường Lạc Tịch. Lục Hạo Chi, sách, cái gì phá ánh mắt? Sao Cung Húc, ca ngươi vì cái gì muốn cùng ta đoạt người? Lục Hạo Chi, ta cảm thấy nàng cũng không tệ là Mani Cung Húc. Nam nhân, a, hết chương.